Đỉnh cấp tông sư, chương 710, ẩn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần hai người đàn ông kia, ngoại trừ Ngư Dung Băng, bọn họ đều là thiên tài trong lớp thế hệ trẻ của nhà họ Ngư. Nếu không họ cũng không có đủ tư cách để đi theo Ngư Dung Băng. Hai người này một người tên là Ngư Đằng, một người tên là Ngư Vọng, đều nằm trong bảng Tiềm Long. Nhưng chỉ nằm ở vị trí hơn 100 trên bảng xếp hạng. Hai người đều ở cảnh giới thông thiên sơ kỳ. Đại tiểu thư, hầu hết những người mà tư chủ của đại lục thần thương mang đi. Không có ai bảo toàn được tính mạng. Người đàn ông lùn hơn đột nhiên mở miệng. Giọng nói có chút bất lực. Nhà họ Ngư là thế lực lớn nhất ở đại lục thiên âm. Thuộc tầng võ trung, mà đại lục thần thương chính là tầng võ cao. Phía sau tầng võ trung đều có tầng võ cao duy trì. Phụ thuộc vào tầng võ cao sẽ dễ dàng phát triển hơn. Đại lục thiên âm chính là phụ thuộc vào đại lục thần THNG. Mấy năm nay, hầu hết các thế lực ở đại lục thiên âm, các cường giả đều đang tìm một người tên là Ninh Triều Thiên. Đây là nhiệm vụ từ đại lục thần thương. Nghe nói người tên Ninh Triều Thiên này là kẻ thù của chủ nhân đại lục thần thương Tư Nam Quân. Hơn 10 năm qua, nhà họ Ngư vẫn đang thực hiện nhiệm vụ này. Ban đầu, bọn họ tìm kiếm hơn 10 năm nhưng vẫn không có tin tức gì. Nhưng làm sao nghĩ đến, không lâu trước đây lại đột nhiên xuất hiện một tin tức liên quan đến Ninh Triều Thiên. Vậy mà ông ấy lại xuất hiện ở Đại Lục Thiên Âm. Đây chính là tự tìm đường chết. Nhất thời, tất cả các thế lực lớn trên Đại Lục Thiên Âm, các cường giả đều phấn khích. Mài đao xoàn xoạt, đuổi giết Ninh Triều Thiên. Ninh Triều Thiên đã vài lần rơi vào nguy hiểm. Tình cảnh cực, kỳ thê thảm, nhưng người này có không ít thủ đoạn. Cuối cùng vẫn không thể bắt được. Mấy ngày trước, Ngư Dung Băng ra tay. Ngư Đằng và Ngư Vọng đi theo Ngư Dung Băng. Trong một hồ nước ở cực nam đại lục thiên âm, bọn họ tìm được Ninh Triều Thiên bị thương nặng. Điều làm cho kẻ khác kinh ngạc chính là Ninh Triều Thiên vốn có thực lực kém xa đại tiểu thư và hai người bọn họ lại dám ra tay tấn công. Đại tiểu thư tôn trọng Ninh Triều Thiên, đồng ý đấu một trận sống chết, lấy một chọi một với Ninh Triều Thiên. Nhưng kết quả khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Trong trận chiến sống chết ấy, hẳn là đại tiểu thư đã có thể giết chết Ninh Triều Thiên trong thoáng chốc. Nhưng không biết Ninh Triều Thiên đã uống loại thuốc gì, khiến cho thực lực bùng nổ. Đương nhiên, cho dù là bùng nổ thì cũng không phải là đối thủ của đại tiểu thư. Nhưng điều quan trọng là võ kỹ mà Ninh Triều Thiên sử dụng lại tương tự như võ kỹ tổ truyền của nhà họ Ngư, giống như là có chung nguồn gốc. Càng kỳ lạ chính hơn là, tuy rằng thực lực kém xa đại tiểu thư, nhưng võ kỹ mà Ninh Triều Thiên sử dụng lại có vẻ như là cấp viên mãn, thậm chí là vượt lên trên cả cấp viên mãn. Giống như võ kỹ ấy là vốn là do Ninh Triều Thiên sáng tạo ra. Trong lúc nhất thời, khi đánh nhau với Ninh Triều Thiên, đại tiểu thư đã hiểu rõ rất nhiều thứ, thậm chí là những điều mà trước kia không thể nào hiểu được. Đến thời điểm này đã có thể lập tức thông suốt. Vì thế, đại tiểu thư đã có bước tiến bộ lớn. Cũng bởi vậy mà đại tiểu thư mới buông tha cho Ninh Triều Thiên. Còn gọi Ninh Triều Thiên là ân nhân. Lại còn giống như bị chúng ta, nhất định phải giúp đỡ Ninh Triều Thiên. Cá Ngư Đăng và Ngư Vọng đều bị quyết định của đại tiểu thư làm cho sợ ngây người. Ninh Triều Thiên chính là người mà chủ nhân của đại lục thần thương Tư Nam Quân đuổi giết mấy chục năm qua. Hiện tại, đại tiểu thư chẳng những buông tha cho Ninh Triều Thiên, mà còn gọi ông ấy là ân nhân, thậm chí muốn cứu Ninh Triều Thiên. Đây không phải là điên rồi hay sao? Nếu như chuyện này bị Tư Nam Quân biết được, đại tiểu thư sẽ xong đời. Hai người bọn họ hết mực khuyên báo, nhưng đáng tiếc đều vô dụng. Chuyện mà đại tiểu thư đã quyết định thì cho dù là 9 con rồng cũng không thể kéo lại. Cũng may, Ninh Triều Thiên từ chối sự giúp đỡ của đại tiểu thư. Không đợi Ngư Đằng và Ngư Vọng thở phào nhẹ nhõm, Ninh Triều Thiên đã nói: "Cô Ngư, tuy rằng cái mạng già này mỗi khi bị vây giết đều rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng tôi vẫn còn không ít thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi tự tin là mình có thể sống sót. Nhưng tôi có một người học trò tên là Tô Minh, vẫn đang ở tầng võ thấp địa cầu. Trong khoảng thời gian này, từ trong miệng những người đuổi giết tôi đã có được một chút tin tức, đoán rằng Tư Nam Quân muốn ra tay với học trò của tôi. Cho nên, tôi rất lo lắng, nếu như cô Ngư thật sự muốn giúp đỡ tôi, vậy thì mong cô Ngư hãy đến địa cầu tìm Tô Minh. Mang cậu ấy đi cũng được, sắp xếp cho cậu ấy đến một nơi nào đó cũng được. Chỉ mong có thể cứu được cậu ấy. Nguyên nhân chính là vì lời nói đó của Ninh Triều Thiên. Đại tiểu thư thật sự đi đến địa cầu tìm kiếm Tô Minh, có tin tức cho biết Tô Minh đã đến học viện Linh Võ. Vì thế, đại tiểu thư lại muốn đến học viện Linh Võ. Hiện tại, bọn họ đang trên đường tới đó. Ngư Vọng và Ngư Đằng thực sự muốn khóc. Đại tiểu thư thật sự là người biết giữ chữ tín, có ân tất báo, nhưng cũng không thể cố chấp như vậy. Người tên Tô Minh kia, không cần phải nói nhiều, nhất định là một con kiến hôi. Linh khí trên địa cầu thưa thớt đến mức nào bọn họ cũng biết. Ở cái nơi như địa cầu thì có thể bồi dưỡng ra người tu hành võ đạo có thực lực như thế nào. Hai người bọn họ chỉ cần tùy tiện thổi một hơi thì có khả năng đã đem con kiến hôi nho nhỏ Tò Minh này thối thành cho tàn. Loại kiến hôi này, cho dù là tùy tiện chọn ra một người hầu trong nhà họ Ngư cũng có thể cường đại hơn gấp trăm lần. Có cần thiết phái cứu không? Huống chi nếu như thực sự cứu được, hành động không cẩn thận sẽ bị Tư Nam Quân trách tội. Vì một con kiến mà đắc tội một con rồng, đây không phải là đầu óc có vấn đề hay sao? Dọc đường đi, hai người bọn họ khuyên bảo đủ kiểu, thậm chí là quỳ xuống cầu xin, nhưng đều vô dụng. Đại tiểu thư, cho dù cô có thể bảo vệ tên Tô Minh kia nhất thời nhưng cũng không thể bảo vệ được hắn ta cả đời. Ngư Vọng mở miệng nói. Đại tiểu thư, cô có năng khiếu võ đạo trời ban. Nếu như cò bởi vì một con kiến hôi mà đắc tội với tư chủ, rồi bị trách tội, thậm chí là gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, đây chẳng phải là tổn thất của nhà họ Ngư, của Đại Lục Thiên Âm, thậm chí là của cả thế giới hay sao? Đại tiểu thư, chí hướng của Ngư Dung Băng cô chính là đi đến hàng ngàn thế giới nhỏ, ngắm nhìn phong cảnh của đại thế giới. Đủ rồi, bây giờ có nói cái gì thì cũng đã muộn. Khoảng cách đến học viện Linh Võ không xa, đi vài ngày nữa là có thể tới. Ngư Dung Băng nhíu mày nói. Cách chương.